Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2273, linh hồn nhược điểm. Hơn nữa ở Vương Xung điều khiển hạ, này chút tinh thần lực toàn bộ ngưng tụ ở một phương hướng. Mạnh mẽ đụng vào những người mặc áo đen kia trong đầu. Trước khác nay khác, ở cùng Thái Thủy ác chiến phía sau. Lại chiếm được hắn ánh sáng mũ miệng thần khí. Vương Xung tinh thần lực tự nhiên cùng trước kia hoàn toàn không thể giống nhau. Oanh oanh, sau một khắc, lệnh Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng khó tin sự tình xảy ra. Tinh thần lực cuối cùng là vô hình vô tướng. Không phải vật chất đồ vật. Này cùng cương khí bản chất tuyệt nhiên bất đồng. Sở dĩ tinh thần lực có thể làm thương nặng đối phương. Làm cho đối phương tinh thần lực hỗn loạn, ở tình huống bình thường hạ, nghĩ muốn thông qua tinh thần lực xóa bỏ đối phương, cũng không dễ dàng làm được, mặc dù đối với Vương Xung tới nói cũng là như thế. Thế nhưng, trước mắt phát sinh tất cả hoàn toàn đổ hai người nhận thức. Chỉ thấy một trận nổ vang, xông lên phía trước nhất hai tên người mặc áo đen ở bị Vương Xung tinh thần phong bạo va vào phía. Sau, toàn bộ người đột nhiên bỗng nhiên run lên, như bị đánh mạnh, tựu ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng ánh mắt bên trong. Này hai tên người quần áo đen sắc mặt cấp tốc hiện ra trắng. Một đôi con mắt cũng có như ngư mục giống như vậy. Cấp tốc mất đi ánh sáng lộng lẫy, hai người liền cổ họng đều không nói một tiếng, lập tức như cọc gỗ một loại cứng rắn ngã nhào xuống đất. Mà sau lưng bọn họ, một cái, hai cái, ba cái, đại lượng người mặc áo đen liên tiếp, không có dấu hiệu nào dồn dập ngã nhào xuống đất. Tựu ngay cả này nửa bước động ngay người mặc áo đen cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Chuyện gì thế này? Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đều ngơ ngẩn. Vương Xung thực lực xác thực rất mạnh, nhưng tình huống bình thường cũng không phải có mạnh mẽ như vậy uy lực. Hơn nữa, những người mặc áo đen này biểu hiện thật giống như bị chí mệnh thương tích một dạng. Những người mặc áo đen này có chút quái lạ, bọn họ linh hồn tàn khuyết không đầy đủ. Có chút tương tự với lúc trước Thái Thủy, Vương Xung chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ Vương Xung trò giỏi hơn thầy, thực lực xa ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng bên trên. Hắn vừa mới bước vào ở đây, lập tức cảm giác được tụ tập ở chỗ này người mặc áo đen trong cơ thể. Nhìn như cương khí hùng hồn, thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ linh hồn lại giống như ánh nến trong gió giống như vậy. Có chút không trọn vẹn, căn bản không có cường đại như vậy. Tình huống như thế đối với một tên nhập vi cảnh thậm chí là nửa bước động ngày cường giả tới nói. Tuyệt không bình thường. Mặc dù không biết cụ thể là tình huống thế nào, nhưng là đối phó loại này linh hồn không trọn vẹn đối thủ. Vương Xung vô cùng có kinh nghiệm. Hô, tiếng gió rít gào, khí lưu phun trào, Vương Xung như một căn trường thương đứng lặng ở trên đất. Hắn thẳng tắp đưa ra tay phải chậm rãi thu về, mà phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh mấy ngàn trượng trong phạm vi hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu người mặc áo đen toàn bộ ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, trên người bọn họ xem ra cũng không có gặp phải cái gì vết thương chí mệnh. Thậm chí đại trận sức mạnh còn ở vì bọn họ ăn dưỡng thương thế. Thế nhưng ở trong cơ thể bọn họ, tất cả linh hồn từ lâu đánh tan, biến mất không còn tăm hơi. Nếu như suy đoán của ta không sai, những người mặc áo đen này cần phải chỉ có thể trong này sinh tồn. Bằng không, Đông Bắc cuộc chiến, chúng ta thấy thần quân cấp cao thủ cần phải không chỉ có những chuyện này. Vương Xung chậm rãi nói, xem ra cực kỳ trấn định, từ mắt tình hình trước mắt đến nhìn, này một bên luồng không khí lạnh ngọn nguồn bên trong, trấn thủ thần quân cấp cùng nửa bước động trời cao tay chí ít đạt tới 60. Ta cảm giác bọn họ càng giống như là một số thí nghiệm hàng thất bại. Vương Xung trầm giọng nói, Bổ sung một câu, người mặc áo đen tổ chức cực kỳ yêu thích tiến hành các loại thí nghiệm. Bất kể là trước đại thực đế quốc cự thú quân đoàn, hay hoặc giả là cực địa băng nguyên đụng phải cái kia chút thượng cổ hống. Thậm chí tự liền thiên thần tổ chức nội bộ cái kia chút kỳ dị hỏa diễm tuyệt học. Theo Vương Sung, đều có các loại thí nghiệm dấu vết. Có thí nghiệm tất nhiên tự sẽ có thất bại phẩm. Mới vừa cái kia chút người xem ra lại như một cái trong đó. Chỉ là ở trên thế giới này, rất nhiều người chỉ sợ cũng liền, thí nghiệm, hai chữ đều không có gì đặc biệt khái niệm. Cho tới căn bản không thấy được. À, không hổ là trăm ngàn năm qua có một không hai hủy diệt chi tử. Liếc mắt một cái thấy ngay nơi này hư thực. Chỉ có điều, các người e sợ vẫn là đem tất cả nghĩ tới quá đơn giản. Nghĩ muốn xông vào luồng không khí lạnh, ngọn nguồn, không có như vậy dễ dàng. Vừa lúc đó, một trận âm thanh vang dội đột nhiên ở toàn bộ trong không gian vang lên. Cái kia hai đảo đã từng ở cực địa băng nguyên lôi vân vòng xoáy bên trong từng xuất hiện một lần. Phía sau tựu lặng yên không tiếng động âm thanh. Lần thứ hai ở Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân vang lên bên tai. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Sau một khắc, mọi người ở đây trong cảm giác, toàn bộ trong không gian, một luồng sức mạnh khổng lồ oanh minh bắn ra, toàn bộ thời không sâu trong lòng đất, một tòa khổng lồ trận pháp cực tốc vận chuyển, đồng thời cấp tốc cải biến khu vực này chiến tranh. Răng rắc, một trận xương cốt vang lên giòn giã trong tiếng. Trên mặt đất lít nha lít nhít, đông đảo nguyên vốn đã bị Vương Sung chấn động linh hồn, ngã nhào xuống đất. Các người áo đen tựu ở ba người mí mắt bên dưới, hoạt động xương cốt, từng cái từ dưới đất bò dậy. Không chỉ như vậy, hào quang lóe lên phía sau, ở chung quanh của bọn hắn nhiều hơn mười mấy tên người mặc áo đen cao thủ. Bọn họ từng cái khí tức cường đại cực kỳ, tạo thành uy hiếp tựa hồ so với trước to lớn hơn. Hủy diệt chi tử, chúng ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ. Bất quá giống như vậy linh hồn, trong tay chúng ta còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, không quản ngươi đánh tan bọn họ linh hồn bao nhiêu lần, chúng ta cũng có thể không ngừng đưa hắn sống lại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Cái kia hai thanh âm cười lạnh, rất nhanh lần nữa biến mất. Mà xung quanh cái kia chút lần thứ hai sống lại người mặc áo đen trong miệng phát sinh một trận như dã thú gầm nhẹ, lần thứ hai khóa chặt ba người. Cũng trong lúc đó, so với trước càng thêm dày đặc công kích, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về ba người điên cuồng cuốn tới. Oanh, không có chờ những người mặc áo đen này bùng nổ công kích tới gần, trong giây lát đó, Vương Sung tay phải xòe năm ngón tay, một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần ngưng tụ như thật, còn như sóng nước giống như vậy, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng rung động mở ra. Chỉ có điều giây lát, cái kia chút vừa rồi sống lại người mặc áo đen lần thứ hai ngã xuống. Chỉ có điều làm xong này chút phía sau, Vương Sung nhưng không có ngừng tay. Ầm ầm, sau một khắc, Vương Sung dẫm chân xuống, một luồng màu vàng sậm thời không chi hoàn bắn ra. Cũng trong lúc đó, Vương Sung cái kia động thiên cảnh mạnh mẽ công kích lay động thời không, bỗng nhiên hướng về sâu trong lòng đất, tòa kia bí ẩn khổng lồ trận pháp phun ra mà đi. Tầm nhìn tùy tùng Vương Sung tuế ra cái kia cỗ cương khí xuống, xuyên qua từng tầng phức tạp không gian kết cấu. Tựu sẽ phát hiện ở ba người đất dưới chân bên trong nơi sâu xa, một tòa khổng lồ trận pháp ầm ầm chấn động, chính dựa theo nào đó loại quy luật, đem từng luồng sức mạnh chuyển vận đến mặt đất những người mặc áo đen kia trong thân thể. Không chỉ là đơn thuần năng lượng, còn có từng luồng mịt mờ linh hồn năng lượng. Cái kia hai tên nấp trong bóng tối qua chữ lót cường giả cũng không hề nói dối. thiên thần tổ chức trong này bày ra phòng ngự tay đoàn viễn so với trong tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Vương Sung vừa mới vừa đánh giết những đất kia biểu trong không gian người mặc áo đen. Đại trận cũng đã bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị sống lại những người mặc áo đen kia. Dù cho Vương Sung thực lực mạnh đến đâu lớn, như vậy không ngừng mà tiêu hao tinh thần lực, cũng là một loại rất lớn gánh nặng. Nếu như vẫn kéo dài như vậy nữa, e sợ Vương Sung còn chưa có tới luồng không khí lạnh tại chỗ. Một thân công lực cũng đã bị tiêu hao được thất thất bát bát. Ầm ầm, sau một khắc, không chút do dự nào, Vương Sung một thân bàng bạc công lực, kèm theo cường đại thời không lực lượng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ va chạm ở tòa này ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất đại trận hạch tâm. Cho đến ngày nay, Vương Sung thực lực cường đại cỡ nào, lấy hắn đem hết toàn lực bùng nổ một đòn, đã có rồi hủy thiên diệt địa, xé rách thời không sức mạnh. Dù cho Vương Sung cũng không minh bạch đại trận này cụ thể phương thức vận chuyển. Vốn lấy hắn ở trên trận pháp trình độ, chỉ cần có thể phán đoán ra trận pháp nòng cốt đại khái vị trí là được rồi. Ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, kèm theo to lớn rạn nứt tiếng vang, thời không chấn động, chỉ một cú đánh, Vương Sung cương khí bên trong ẩn chứa cái kia cỗ xé rách thời không quy tắc không gian. Lập tức liền đem này tòa khổng lồ trận pháp bỗng nhiên xé rách. Dầm dầm dầm, trên mặt đất, nguyên vốn đã đứng lên chuẩn bị lần thứ hai sống lại các người áo đen. Lập tức cọc gỗ giống như dồn dập ngã xuống. Quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả đại trận đều hủy diệt. Bất quá, ở đây tổng cộng có 7749 tòa to lớn chuyển sinh đại trận. Vẻn vẹn hủy diệt một tòa, e sợ còn thiếu rất nhiều a. Vừa lúc đó, cái kia đạo thanh âm quen thuộc lần thứ hai ở trong không gian vang lên. Mà theo âm thanh này, ba người dưới chân, sâu trong lòng đất, một luồng chấn động mãnh liệt lần thứ hai truyền đến. Còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, sâu hơn thời không nơi sâu xa, ở đệ nhất tòa đại trận bị Vương Sung hủy diệt phía sau, một tòa khác to lớn hơn trận pháp lập tức trồi lên mặt nước, cấp tốc lật đổ địa vị nguyên lai đệ nhất tòa đại trận. Thấy cảnh này, tự liền Vương Sung cũng không do được hơi hơi đổi một chút sắc mặt. Những người mặc áo đen này lưu lại tay đoàn viễn so với trong tưởng tượng đáng sợ được nhiều. Chưa lo thắng trước tiên lo bại, có lẽ là bởi vì lúc trước một cái lại một cái thời đại. Không ngừng có cái thời đại kia cường giả xông vào nơi này. Sở dĩ thiên thần tổ chức ở đây tràng luồng không khí lạnh tại chỗ bên trong làm chuẩn bị, so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải đầy đủ được nhiều. Hừ, không có đơn giản như vậy. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại, mà cao một thước đạo cao một trượng. Thiên thần tổ chức thực lực xác thực có thể được xưng là thủ đoạn thông thiên. Bất quá, bọn họ e sợ cũng quá xem thường chính mình. Một tiếng vang ầm ầm, Vương Sung xoay cổ tay một cái, một luồng bàng bạc cương khí lần thứ hai ở trong người hội tụ. Lập tức đại địa nổ vang. Nguồn sức mạnh này một hóa là sáu, hòa lẫn Vương Sung một thân bàng bạc tinh thần lực cùng với thời không lực lượng. Cấp tốc oanh xuống lòng đất, vù, hào quang lóe lên, tự trong lòng đất thứ hai tòa đại trận cấp tốc nổi lên. Sắp thành hình chốc lát, Vương Sung bùng nổ ra ẩn chứa thời không lực bàng bạc sức mạnh. Cấp tốc diễn biến, dĩ nhiên lẫn nhau dây dưa biến hóa. Cấp tốc hóa thành một tòa lục mang tinh hình thời không cầm cố đại trận. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đột nhiên rơi xuống, ầm ầm, thời không nổ vang, nguyên bản sắp hình thành thứ hai tòa khổng lồ chuyển sinh đại trận. Bị ảnh hưởng này, dĩ nhiên ở trong hư không một trận, lập tức dừng lại, ngươi, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Tự liền nấp trong bóng tối cái kia hai tên quá chữ lót cường giả cũng đột ngột đổi sắc mặt. Vương Sung thực lực, dũng cảm cùng tay Đoàn Viễn so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn dĩ nhiên nghĩ ra cương khí hóa trận, lấy đại trận đối với đại trận phương thức đến ảnh hưởng lòng đất trận pháp vận hành. Càng làm cho người ta bất khả tư nghị là, Vương Sung loại thủ pháp này dĩ nhiên thành công có hiệu quả. Loại thủ đoạn này mặc dù là đối với quá chữ lót cường giả tới nói, cũng thuộc về độ khó rất lớn, thuộc về thuần trên lý thuyết phương pháp. Cái này hủy diệt chi tử xa so với bọn họ tưởng tượng còn gai góc hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,